Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chú rể trước mắt giơ tay từ từ vén khăn voan của cô dâu lên. Đầu tiên đập vào mắt mọi người là chiếc cổ thon dài của cô dâu và búi tóc cao, cùng với đôi khuyên tai ngọc trai lấp lánh điểm xuyết trên DTI. Cuối cùng, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của cô dâu hiện ra trước mặt mọi người. Dầm, khi khuôn mặt Thẩm Thanh Hòa hiện ra trước mặt Hoắc Trầm Châu, anh ta nghe tiếng sấm nổ vang bên tai, đầu óc anh ta lập tức trống rỗng. Đó là cô ấy, đó là Thẩm Thanh Hòa, người anh ta ngày đêm tơ tưởng, người anh ta điên cuồng tìm kiếm bấy lâu nay. Trong đầu Thẩm Thanh Hòa lập tức lóe lên vô số hình ảnh, tình yêu cô từng dành cho anh, việc cô từng quỳ trước quan tài, anh khóc đòi tuẫn táng, vô số đêm anh hối hận và đau khổ. Vậy mà giờ đây, cô lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt anh ta. Ban đầu sau khi Thẩm Thanh Hòa biến mất, anh ta thực sự đã phát điên. Anh ta vô số lần quỳ trước cổng nhà họ Thẩm, vô số lần bị người nhà họ Thẩm dội nước lạnh, vô số lần bị mẹ Hoắc tát tai và kéo đi. Anh ta vẫn đứng im như núi. Anh ta cầu xin tha thiết, không cầu họ tha thứ, chỉ cầu họ nói cho anh ta biết Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc đã đi đâu. Thế nhưng cho đến khi anh ta bất tỉnh vì sốt cao trong mưa, cánh cửa nhà họ Thẩm cũng chưa từng mở một lần. Nhưng Hoắc Trầm Châu sao cũng không chịu từ bỏ, đến cuối cùng anh ta còn không màng thể diện, thậm chí cầu xin đến nhà kẻ thù không đội trời chung trước đây, chỉ cầu đối phương có thể giúp tìm Thẩm Thanh Hòa. Thế nhưng giờ đây, anh ta cuối cùng cũng tìm được Thẩm Thanh Hòa. Thế nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, Thẩm Thanh Hòa của anh ta vậy mà lại trở thành cô dâu nhà người khác. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh ta đã từ phản ứng của người nhà họ Thẩm mà biết rằng Thẩm Thanh Hòa sớm đã biết bí mật của anh ta, nên mới phẫn nộ rời đi. Thế nhưng họ đã làm vợ chồng lâu như vậy, cô ấy cũng yêu anh ta nhiều đến thế, tại sao lại đột nhiên kết hôn với một người đàn ông khác? Có phải mình đã làm quá đáng, nên cô ấy mới giận dỗi làm chuyện này? Bây giờ trong đầu Hoắc Trầm Châu một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không nghe rõ, không nhìn thấy. Nhìn thấy người đàn ông kia sắp hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Thẩm Thanh Hòa, Hoắc Trầm Châu không thể kiểm soát được bản thân nữa, điên cuồng muốn thoát khỏi đám đông chen chúc này, dốc hết sức lực muốn lao về phía cô. Anh ta thậm chí không màng đến ánh mắt kinh ngạc của những khách mời xung quanh. Không, đừng, nhưng giọng nói của anh ta vừa thốt ra, lập tức bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át. Hoắc Trầm Châu càng ngày càng sợ hãi, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Hiện giờ trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ đang điên cuồng gào thét, không thể để tên đàn ông đó hôn cô ấy, họ không thể kết hôn. Cô ấy là của anh ta, là của anh ta, dù phải trả bất cứ giá nào anh ta cũng không tiếc. Anh ta phải cướp Thẩm Thanh Hòa về, anh ta muốn nói với cô, những ngày cô rời đi anh ta đã nhớ cô nhiều như thế nào. Anh ta muốn nói với cô, sự thật của mọi chuyện, anh ta muốn nói với cô, tất cả đã kết thúc rồi. Anh ta có thể trở về bên cô rồi, họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình rồi. Anh ta muốn nói với cô, sau này anh ta sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô phải chịu một chút tổn thương nào nữa. Tuy nhiên, ngay khi Hoắc Trầm Châu sắp lao ra khỏi đám đông, hai người mặc quân phục màu xanh lục đột nhiên chặn trước mặt anh ta. Xin lỗi, anh không thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong số những người quân nhân đưa tay ra, giọng nói lễ phép nhưng không thể nghi ngờ. Hoắc Trầm Châu hoàn toàn không nghe, một tay định đẩy tay người quân nhân ra, một tay giọng nói của anh mang theo sự vội vã bị đè nén. Tránh ra, tôi muốn gặp Thẩm Thanh Hòa, em ấy là vợ tôi. Hai người quân nhân ngây người ra, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều là sự nghi hoặc. Thẩm Thanh Hòa là vợ anh ta sao? Nhưng không lâu trước đây, thiếu gia của họ mới nói với họ rằng Thẩm Thanh Hòa là thiếu phu nhân của họ. Hơn nữa, chồng cũ của thiếu phu nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ từ lâu rồi. Cho dù muốn nhận bừa quan hệ, cũng đừng nhắc đến người đã khuất chứ. Ngay lập tức, một trong những người bảo vệ quay đầu nhìn lại Hoắc Trầm Châu, giọng nói mang theo chút cảnh cáo. Xin lỗi, anh vẫn không thể vào. Nếu anh còn gây rối, chúng tôi sẽ mời anh ra ngoài. Sắc mặt Hoắc Trầm Châu lập tức trùng xuống vài phần. Anh chưa bao giờ bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác như vậy. Nếu là trước đây, anh đã sớm nổi giận, nhưng giờ đây không phải nhà họ Hoắc, cũng không phải Vân Thành, anh có muốn thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Châu nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Tôi thật sự quen Thẩm Thanh Hòa, có thể linh động một chút không? Nói với em ấy một tiếng, cứ bảo Hoắc Trầm Châu muốn gặp em ấy. Nói đến cuối cùng, giọng Hoắc Trầm Châu mang theo sự hèn mọn và khẩn cầu khó che giấu. Tuy nhiên, hai người quân nhân vẫn đứng im không nhúc nhích, như một bức tường lạnh lẽo, hoàn toàn chặn anh ở ngay cổng lớn dẫn vào nơi gặp Thẩm Thanh Hòa. Cách Trương,